Thập niên 80, con đường nghịch chuyển tái sinh. Chương 65, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Rán thịt viên là trộn thịt lợn vừa nạc vừa mỡ với đậu phủ, củ cải trắng luộc, bột năng, nêm nếm vừa ăn rồi dùng tay nhúng nước, nặn thành từng viên tròn thả vào chảo dầu. Rán đến khi nổi lên màu vàng rụm là để Triều Thanh luôn muốn món ăn ngon nhất, nên còn đập thêm 7-8 quả trứng vào thịt viên, vắt nước cốt hành gừng trộn đều thành phẩm thơm ngon. Xốp mềm mà không nát, hương vị tuyệt vời. Hiểu Kiệt quanh quẩn bên bếp, mỗi vòng đi qua tay lại thêm vài viên thịt, miệng nhai nhồm nhoàm. Chắc trưa nay không cần ăn cơm, năm nay Lý Tuyết Mai muốn cho các con cái Tết no đủ, nên chuẩn bị rất nhiều thịt viên. Mãi đến 2-3 giờ chiều mới rán xong, tiếp theo là rán đậu, đậu làm từ sáng, Hiểu Thanh cắt miếng hấp chín, giờ đã nguội hẳn. Thả vào chảo dầu rán vàng giòn hai mặt rồi vớt ra. Một ngày không làm hết được, phải để thịt kho đến mai. Hôm sau lại tiếp tục bận rộn, cuối cùng cũng xong xuôi. Theo phong tục nông thôn, tối 30 Tết cả nhà phải ăn cơm đoàn viên ở nhà ông bà nội. Mùng 1 cũng vậy, các con trai phải đưa vợ con về sum họp. Tối 30, Lý Tuyết Mai không làm nhân bánh, chỉ xách giỏ đựng 4 bát, thịt viên, thịt kho, đậu rán, cá rán. Thường thì không cần mang, vì đã biếu quà Tết rồi. Nhưng Lý Tuyết Mai đã chuẩn bị tinh thần, nhìn sắc mặt cố lão bà hôm trước, biết bà keo kiệt, sợ các con không được no bụng. Bà không nỡ để con đói, nên tự ý mang theo 4 món. Bát to đựng đầy ắp, chất cao ngất, nghĩ rằng như vậy, cố lão bà không thể không cho cháu ăn no. Hiểu Thanh cũng sợ bữa tối không đủ no, nên đã bàn với mẹ chuẩn bị một nồi lầu. Nồi đồng đắt tiền, Lý Tuyết Mai chưa dám xa xỉ, năm nay chỉ mua nồi đất. Giữa có lỗ để đốt than. Đáy nồi lót một lớp cải thảo, trên là miến ngâm mềm, xếp từng lớp nguyên liệu. Một lớp thịt viên dày đặc, món cả nhà đều thích. Trên là đậu phụ trắng thường ngày, rồi đến đậu rán thái lát mỏng xếp chồng lên. Trên cùng là thịt kho ba chỉ thái mỏng. Thịt kho chọn phần bụng lợn vừa nạc vừa mỡ, luộc với gia vị đến khi đũa xuyên qua được. Vớt ra để nguội, vết mật ong lên da, rán vàng giòn. Thịt kho thái lát xếp kín mặt nồi, không ai nhìn thấy nguyên liệu bên dưới. Dưới nước dùng nấu từ nước luộc thịt pha gia vị lên trên. Khi ăn chỉ cần đốt than, rất nhanh sẽ có nồi lẩu nghi ngút khói thơm ngon. Đây là thứ nhà họ năm nào cũng không dám mơ. Nồi lẩu không rẻ, chỉ nhà giàu hoặc có truyền thống mới chuẩn bị. Hiểu Thanh làm sẵn đề phòng khi tối nay không no, về nhà còn có đồ ăn. Tết nhất, không thể để cả nhà đói bụng. Đây là kinh nghiệm từ những năm trước, Lý Tuyết Mai cũng hài lòng, nếu không phải phong tục 30 Tết phải về nhà bố mẹ chồng, bà cũng không muốn đi. Ở nhà làm vài món, gói bánh, nấu lẩu, ăn uống thoải mái. Đến đó chắc chắn bị người ta khinh thường, bà không trông chờ gì vào nhà đó, xách giỏ, dẫn ba đứa con cùng cố Như Hải khóa cửa ra đi. Trời vừa chập choạng tối, câu đối đã dán từ trước, do cố Như Hải chuẩn bị. Năm nay làm ăn, tầm mắt anh cũng khác, câu đối mua sẵn ở chợ, ý nghĩa cầu chúc gia đình thuận lợi, tài lộc dồi dào. Đây là điều hiếm thấy trong làng, nhà khác chỉ cầu mùa màng bội thu, gia đình bình an. Cả nhà lên đường, trời nhá nhem tối mới đến nhà cố lão gia. Cổng cũng đã dán câu đối, trong sân náo nhiệt, vì hai con cố Như Hà cũng đã về. Hàng năm, 30 Tết cố Như Hà đưa cả nhà về, đến mùng 2 lại đi. Vì phải sang nhà ngoại bái Tết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vừa vào nhà, cố lão bà đã chặn ngay bằng gương mặt đen sì. Nhìn cố Như Hải, Lý Tuyết Mai và ba đứa cháu, bà không mắng chửi nhưng giọng điệu chua ngoa. Nhà cả đến sớm thật đấy, đợi cơm chín rồi mới đến à? Lý Tuyết Mai không hề sợ hãi. Bà không làm gì sai trái, lại đang là Tết, cố lão bà không thể làm gì được. Hơn nữa bao năm bị bắt nạt. Giờ cũng đến lượt người khác. Bà mỉm cười, đưa giỏ lên mở vải ra cho cố lão bà xem. Còn ở nhà chuẩn bị thêm mấy món nên đến muộn. Cố lão bà vốn định mắng mỏ, nhưng nhìn thấy đồ trong giỏ liền nở nụ cười gượng. Thôi con vào bếp giúp đi, nhà thằng hai đang ở đó. Rồi dặn thêm, chia đồ ăn làm hai phần, một phần để mai ăn nhé. Lý Tuyết Mai dạ rồi ra bếp. Hiểu anh đã lớn, cũng theo mẹ vào bếp phụ giúp. Cố lão gia mời cố Như Hải ngồi lên giường đây là điều chưa từng có. Cố Như Hải không khách khí, ngồi xuống. Hiểu Thanh và Hiểu Kiệt lễ phép chào. Cháu chào ông bà. Cố lão gia cười hiền, lấy kẹo và hạt dưa trên bàn đưa cho hai cháu. Hiểu Kiệt thích kẹo, không để ý ánh mắt giận dữ của bà, bỏ ngay vào túi. Cố lão bà đẩy bát kẹo về phía Hiểu Phong và Hiểu Mẫn, cười tươi rói với hai đứa. Hiểu Thanh không còn là trẻ con, không mặn mà với những thứ này. Cô ngồi trên ghế xem Hiểu Kiệt chơi. Cố Như Sơn và Cố Như Hà cũng đến, ngồi trên giường hút thuốc. Đó là thuốc lá Cố Như Hà mang về biếu bố, loại cao cấp đóng hộp, nhìn sang trọng. Cố Như Sơn từng thấy Khương Tài phát hút loại này, biết là đồ tốt nên không ngại xin bố một hộp. Cố Như Hà và Tuyết ngồi giữa giường, Hiểu Phong và Hiểu Mẫn ngồi hai bên, đang chơi với hộp thiếc. Thấy Cố Như Hải vào, hai người chào. Anh cả đến rồi, anh ngồi đi, rồi im lặng. Ba anh em ít khi gặp nhau, chẳng có chủ đề chung. Cố Như Sơn và Cố Như Hà coi thường anh cả. Cố Như Hải không biết nói gì với hai em. Cố lão gia hôm nay vui vẻ, nhìn ba con trai trước mặt, lòng tràn đầy hạnh phúc. Tuổi già chỉ mong con cháu sum vầy. Giờ phút này có lẽ là hình ảnh đẹp nhất trong mắt ông. Lý Tuyết Mai vào bếp, thấy Khương Tú Lan đang bực bội, thái rau tiếng động rầm rầm. Nhìn thấy bà, Khương Tú Lan cau có. Chị cả, không phải em nói, chị đến muộn thế này, đúng giờ ăn rồi. Một mình em làm sao kịp? Lý Tuyết Mai xắn tay áo sửa soạn đồ ăn. Nhiều món chưa làm, chắc Khương Tú Lan cũng mới đến. Em nói gì thế? Chị ở nhà chuẩn bị chút đồ ăn mang đến biếu bố mẹ. Mọi năm chị một mình làm cũng xong, có khi nào không kịp đâu. Lý Tuyết Mai không định nhường nhịn nữa. Bà không có gì phải hạ mình trước Khương Tú Lan, đều là con dâu, sao phải chịu thiệt. Không dám động đến Tuyết có hậu thuẫn, chỉ chút giận lên người hiền lành như bà. Tiếc là Lý Tuyết Mai giờ đã khác. Khương Tú Lan bị chặn hỏng, biết mình không có lý, nhưng vẫn quen thói cũ. Đúng là không chịu học. Lý Tuyết Mai lấy bốn bát đồ ăn trong giỏ ra, chia đôi, phần còn lại đem hấp. Con gà làm thịt nhưng chưa sạch, nhiều lông tơ còn sót. Bà pha nước nóng lạnh rửa sạch sẽ, người khác có thể ăn bẩn, nhưng bà có ba đứa con. Không muốn chúng ăn đồ không sạch, dễ sinh bệnh. Khương Tú Lan bên kia băm nhân bánh chưng, thong thả lắm. Lý Tuyết Mai dọn xong rau củ, đeo tạp dề vào gói bánh. Chỉ vài người ăn, làm xong sớm về sớm. Khương Tú Lan thấy Hiểu Anh đang đun lửa, liền gọi. Hiểu Anh, lại đây cán bột giúp cô, tay cô đau quá. Hiểu Anh định đồng ý, nhưng thấy mẹ trừng mắt, liền im bặt. Mẹ cô giờ quyền uy lắm, trong nhà nói một là một. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lý Tuyết Mai xắn tay áo trộn nhân, nói với Khương Tú Lan. Em cán bột nhanh lắm, nó còn bé, bếp lửa không thể bỏ không, còn nồi hấp với cá kho kia. Để nó trông lửa, hai chị em mình làm cũng xong. Ý là kiên quyết không cho Hiểu Anh sang phụ. Khương Tú Lan tức giận, vốn định kéo Hiểu Anh sang thay mình cán bột, để mình chạy sang nhà nghỉ ngơi, uống nước ăn lạc, đợi ăn sẵn. Ai ngờ Lý Tuyết Mai chặn đường, đừng hòng lười biếng, bà bĩu môi nói giọng chua ngoa. Ôi hèo, mọi năm chẳng thấy chị làm món hấp, năm nay sao cầu kỳ thế? Kiếm được tiền rồi khác nhỉ, đồ ăn cũng phong phú. Nhà nghèo như chúng em chỉ biết chịu khổ. Lý Tuyết Mai không đáp, muốn nói cứ nói, bà không đau không ngứa, việc thì vẫn phải làm xong. Tay bà không ngừng, chẳng mấy chốc mâm bánh đã đầy. Món hấp cũng chín. Lý Tuyết Mai bảo Hiểu Anh bưng đồ ăn lên nhà, còn mình kéo Khương Tú Lan làm nốt mấy món còn lại. Cách chương.